khảo môn tranh đấu y, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, chương 1177, thi đấu, phần 3, góc truyện audio.com. Editor, Hoàng Thủy, nhà hát, 9 giờ 20 phút, hội đồng giám khảo và giám khảo chính theo thứ tự đi lên sân khấu. Dưới ánh đèn nhiệt liệt chói mắt, mỗi người lần lượt ngồi vào vị trí. Chủ tịch Hiệp hội Rượu Nho Đới Lập Duy trước hết an bài vị trí cho giám khảo chính, tiếp theo là Reno. Mà vị trí giám khảo chính là người nổi danh thế giới về phẩm rượu, một thân uy nghiêm, lãnh liệt và cường ngạnh Vita. Ông nghiêm mặt hiện lên sự trí công vô tư, đứng ở vị trí của mình, ánh đèn thủy tinh chiếu lên đôi mắt lẫm liệt có chút vô tình. Tiếp theo đó là Lauren, Yorkshire, bác dịch, Jock phu nhân, bà hôm nay một thân đồng phục nghiêm túc váy ngắn màu đen cùng búi tóc tao nhã theo thói quen. Vừa mở tài liệu vừa quay mặt sang mỉm cười nhìn phía dưới hơn 3.000 người xem náo nhiệt. Phía dưới sân khấu hơn 4.000 người bao gồm đoàn giám khảo khách quý. Khi bọn họ nhìn thấy hội đồng giám khảo và giám khảo chính lần nữa được điều chỉnh đều nhao nhao ồ lên. Trận thi đấu còn chưa bắt đầu cũng đã có thể cảm thán trận thi đấu lần này vô cùng tỉ mỉ. Nghiêm cẩn đến mỗi chi tiết đều nói rõ cho toàn thế giới biết bọn họ sẽ không dễ dàng đối với bất kỳ khảo nghiệm nào của các tuyển thủ. Càng sẽ vì công bằng của mỗi người mà cho điểm công chính. Dưới đài cũng có một ít người xem châu Á tay cầm thiếp mời che khuất nửa khuôn mặt nhỏ giọng nói chuyện. Điều chỉnh như thế chứng tỏ người châu Âu căn bản là không coi trọng tuyển thủ Trung Quốc. Người xem Trung Quốc và châu Á cũng bởi vì điều chỉnh này mà tất cả đều bộc lộ biểu tình thất vọng. Cảm thấy hội đồng giám khảo và giám khảo chính an bài như thế là không công bằng. Ngay cả thị trưởng và quan viên chính phủ tại hàng ghế phía trước theo dõi trận thi đấu cũng đều nhỏ giọng đánh giá cơ hội Đường Khả Hinh có thể vào. Ba vị trí đứng đầu không lớn, đại diện các thương hiệu như LV đều bộc lộ biểu tình căng thẳng, không nói lời nào. Thời gian bắt đầu trận thi đấu sắp đến, người chủ trì tuổi chừng 50 cầm microphone trong tay cất bước đi tới giữa sân khấu dùng tiếng Anh chào hỏi mọi người. Sau đó khen ngợi đơn vị tổ chức đã tổ chức rất thành công trận thi đấu chuyên gia hầu rượu này. Tiếp đó lại tươi cười với các chuyên gia hầu rượu trong trận thi đấu. Trận thi đấu này không chỉ mang tinh thần thi đấu thể thao mà còn thông qua kiến thức của các tuyển thủ giúp chúng ta mở ra chuyện xưa lãng mạn của mỗi loại rượu. Phương Tây có một câu nói khi bạn bước vào thế giới rượu nho nếu được uống một giọt rượu thì bạn đã chân chính bước vào lịch sử rượu nho thế giới, mà chuyên gia hầu rượu vừa vặn chính là những người thấu hiểu nhất tâm tư của rượu, để chúng ta có thể tham gia các trận thi đấu. Để nghề này phát triển mạnh mẽ trên toàn thế giới, hiện trường tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Hách Lệ cũng thừa dịp người chủ trì đang tạm dừng nói chuyện thực hiện đúng chức nghiệp của mình ôn nhu tươi cười nhìn những tuyển thủ đứng ở phía. Sau đài nói, chúc mừng các vị tiến vào vòng thi thứ hai của trận thi đấu chuyên gia hầu rượu. Vì tranh thủ thời gian chúng tôi đã hủy bỏ nghi thức chiêu đãi ký giả công bố nội dung thi đấu mà đổi thành công bố nội dung tại hiện trường rồi sao? Đó thi đấu ngay, cho nên hy vọng các tuyển thủ sau khi lên thi đấu dựa vào đề mục của giám khảo chính mà điều chỉnh tâm tính của mình cho thích hợp. Phải biết rằng dù năng lực có giỏi đến đâu thì hiện tại cũng chưa xác định được điều gì. Mà trận thi đấu hôm nay ngoài vị giám khảo chính của các vị thì các vị giám khảo khác không được phép thảo luận hay cho điểm. Các bạn chỉ cần chuyên nghiệp cẩn thận trả lời vấn đề của bọn họ là được, chúc các bạn thi đấu thành công. Hách Lệ vừa mới nói xong thì tại sân khấu phía trước người chủ trì cũng vừa kết thúc màn giao lưu với mọi người liền lập tức nhiệt liệt mời các tuyển thủ lên sân khấu, màn hình lớn nhanh chóng sáng lên hiển thị trình tự các tuyển thủ lên sân khấu. Tiếng vỗ tay như sấm trận trận vang lên tựa sóng chiều từng đợt tiếp nối từng đợt truyền đến như muốn vang vọng khắp thiên địa. Các vị khách quý đến từ các quốc gia trên toàn thế giới và các vị khách VIP phía trước bao gồm các đại diện thương hiệu LV, Chanel bọn họ tất cả đều nhiệt liệt vỗ tay tươi cười. Vì lần này là trận thi đấu chuyên gia hầu rượu mang tầm quốc tế cho nên người xem Trung Quốc ở đây do sợ mất lễ nghi nên không dám ồn ào náo động cổ. Vũ tuyển thủ Đường Khả Hinh, vị trí khách quý người Nhật Bản cũng nôn nóng khẩn trương nhìn ra xa. Vô số nhiếp ảnh gia rối rít điều chỉnh máy chụp ảnh hướng về vị trí chính giữa sân khấu, họ mang biểu tình nghiêm túc, hết sức chăm chú chờ đợi các tuyển thủ lên sân khấu. Không bao lâu sau, các tuyển thủ dự thi chuyên gia Hầu Diệu thống nhất một thân đồng phục quốc tế thuần sắc, chiếc vạt áo cài một huy chương nhỏ màu bạc, trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt toàn bộ biểu hiện sự chuyên nghiệp ôn hòa tươi cười, triển lộ khí chất độc nhất chỉ thuộc về riêng họ. Từ từ cất bước đi lên sân khấu, dẫn đầu chính là Golden nhiệt tình tươi cười theo thói quen. Tiếp đó là Kerry và Alex đều mang khí tức quý tộc mà thần bí, lại đến Mộc Tử Linh, Đường Khả Hinh. Năm người bọn họ sẽ là nhân vật chính chói mắt nhất ngày hôm nay. Từ vòng đấu loại đến trận chung kết, một năm thời gian một đường tranh đấu cho đến hôm nay. Cho nên khi bọn họ đứng trên sân khấu, đèn flash lóe lên hòa cùng ánh sáng toát ra từ trên người bọn họ càng đặc sắc chói mắt. Tiếng vỗ tay như sấm lại lần nữa vang lên, các chuyên gia Hầu Diệu hướng ống kính tươi cười bộc lộ sự khiêm tốn cùng cẩn thận. Mà các nhiếp ảnh gia thì nhanh chóng điều chỉnh giá đỡ hướng vị trí các tuyển thủ chụp lại tinh thần diện mạo bất đồng của bọn họ. Đường Khả Hinh thì đứng ở giữa sân khấu cảm thụ ánh đèn nhiệt liệt chiết xạ lại giống như kích động, đôi mắt lóe lên nhìn về phía người xem đến. Từ mọi quốc gia trên thế giới, trong mắt bọn họ đều ánh lên sự nhiệt liệt mà chờ mong. Hiện trường tràn ngập âm thanh kích động cũng khiến cô trở nên kích động theo, lập tức quên mất sự khẩn trương và tê buốt khi biết chuyện thầy trở thành giám khảo chính, bỗng dưng cơ thể tràn đầy một cỗ lực lượng tuyệt đối. Nhiếp ảnh gia lập tức đem ống kính nhắm ngay Đường Khả Hinh khiến cho khuôn mặt cô lập tức xuất hiện trước màn hình TV của muôn vàn người dân trong nước, trở thành thời khắc mang tính lịch sử của Trung Quốc. Trong căn phòng màu trắng to lớn trang nghiêm mà cung kính, trong thư phòng âm u bày không ít đồ cổ. Thư ký trầm mặc đi vào chậm chạp bật chiếc TV từ thập niên 90 lên, Trương ủy viên vừa nghiên cứu văn kiện vừa trầm ngưng ngẩng đầu. Vừa vặn nhìn thấy màn ảnh truyền hình hình ảnh Đường Khả Hinh mang bộ dáng ôn nhu mà nội liễm, nhất là đôi mắt trong sáng ánh lên vẻ cơ trí. Ông nhíu mày chăm chú nhìn thật sâu, Tổng lý Phủ Tịnh Kỳ cũng từ từ cất bước đi vào thư phòng trầm mặc bật TV màn hình tinh thể lỏng phía trước. Tổng lý mặc thường phục màu thâm lam, mang kính mắt viền đen không hề ngẩng đầu, chỉ chăm chú thẩm duyệt, xem xét và phê duyệt công văn và ghi chú vào một quyển sổ nhỏ không lên tiếng. Cô liền nhẹ nhàng nhìn anh rồi lại trầm mặc lui ra ngoài, phòng làm việc của Chủ tịch. Tưởng Vĩ Quốc và Trang Tĩnh Vũ cảm thấy vô cùng khẩn trương ngồi trên ghế sofa xa hoa ngẩng đầu nhìn một màn này. Đây là vòng thi đấu cực kỳ quan trọng, chỉ cần qua cửa ải này thì các vòng thi đấu phía sau cho đến chung kết sẽ thuận lợi rất nhiều. Tại nhà hát, tiếng trống trang nghiêm mà rung động vang lên, trong màn hình lớn phía sau sân khấu. Hai tượng thần rượu Hy Lạp và La Mã canh giữ hai bên cánh cổng thời gian. Dưới chân là tất cả là những thánh đồ hành hương, còn có tranh vẽ diễn tả lịch sử gần vạn năm của rượu nho. Trên cánh cổng thời gian hiển thị 9 giờ 55 phút không sai biệt lắm, đôi mắt của hai tượng thần rượu vẫn khẽ nhắm như cũ. Một tay cầm chùm nho, một tay nâng chén rượu, bầu không khí càng ngày càng khẩn trương, càng lúc càng nghiêm túc. Người chủ trì lập tức cầm microphone kích động nói với mọi người, trận thi đấu chuyên gia Hầu Diệu lớn nhất thế giới lập tức bắt đầu. Ở thời khắc quan trọng này, mời các vị khách quý cùng các vị tuyển thủ đồng thời chú ý. Trên màn hình lớn sẽ tự động chạy các con số tương ứng với các chuyên gia Hầu Diệu. Hệ thống dừng lại tại con số nào thì đó chính là trình tự lên sân khấu của họ. Lời này vừa ra, đoàn khách quý và các tuyển thủ rối rít ngẩng đầu nhìn thời gian trên cánh cổng, thình lình tên các tuyển thủ sáng lên. Phía dưới vừa đủ 5 con số đang không ngừng lưu chuyển, Đường Khả Hinh đôi mắt nóng lên nhìn về phía con số dưới tên mình. Cô không khỏi cảm thấy căng thẳng, cắn chặt môi dưới, tay nắm chặt, cảm nhận trái tim mình bang bang nhảy, ngàn vạn lần không nên thứ nhất. Ngàn vạn lần không nên thứ nhất, ngàn vạn lần không nên thứ nhất, ngàn vạn lần, ngàn vạn lần, ngàn vạn lần, không nên thứ nhất. Thời gian từng chút trôi qua, các con số sau 30 giây luân chuyển bắt đầu từ từ dừng lại, các con số chậm chạp di chuyển, rốt cuộc ở trước mặt mọi người dừng lại, phía dưới tên đường Khả Hinh rõ ràng sáng lên số Ả Rập, một đôi mắt cô mở to. Đại não như bị đánh trúng, tê buốt, Mộc Tử Linh thì số 5, một con số có lợi nhất, Golden thứ 2, Alex thứ 3, Kerry thứ 4. Đường Khả Hinh cả người giống như lông chim, bay bay trên không trung, sắc mặt tái nhợt tràn đầy mồ hôi, nhưng ngay tại thời khắc này, toàn trường tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Khi một giây cuối cùng đến thì cánh cổng thời gian đang được hai vị thần rượu Hy Lạp và La Mã thủ hộ từ từ mở ra. Bên trong bay ra vô số nữ tế ti cầm chén rượu từ các nơi trên thế giới theo hiệu ứng 3D hướng người xem biểu diễn. Mà lúc này hai dãy bàn phủ khăn vàng đang dần được sắp xếp từ hai bên cánh gà sân khấu. Trên bàn bày đặt vô số ly thủy tinh trong suốt đựng các loại rượu nho đến từ mọi quốc gia trên thế giới. Những ly rượu ánh lên quang mang tôn quý hồng đen, lam, lục. Hách Lệ vào lúc này lại lấy thân phận thư ký chủ tịch hiệp hội rượu nho cầm trong tay văn kiện tươi cười đi ra sân khấu nhìn về phía hội đồng giám. Khảo và người xem đang dần dần yên tĩnh, cô dùng một loại thanh âm trầm ổn nói, vòng thi thứ hai của trận thi đấu chuyên gia hầu rượu sắp bắt đầu. Mời tuyển thủ Đường Khả Hinh chuẩn bị. Bang bang bang bang bang bang, đèn thủy tinh giữa sân khấu và trong khán phòng lập tức vụt tắt, thay vào đó là chùm sáng trắng lớn chuyên nghiệp. Toàn bộ sân khấu một mảnh trắng xóa, chỉ còn lại duy nhất Đường Khả Hinh đang đứng sững sờ ở rìa sân khấu vì thứ tự thi đấu đột ngột này. Cô dường như vẫn chưa chuẩn bị tốt thì đã bị đẩy lên sân khấu, từng giọt mồ hôi lạnh chậm chạp nhỏ xuống, cách trương.